Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, thời gian qua mau. Mênh mông vô bờ lam sắc phỉ thúy trên mặt kiếng, một trận ngoại hình dường như ông vàng một dạng hoàng sắc cơ giáp chậm rãi chạy. Rốt cuộc, ở nơi nào? Tiền đẹp giác bảo trì như vậy chạy nhanh đã rất nhiều canh giờ. Chạy nàng đều có chút vẻ mặt hốt hoảng, nhưng là nàng không dám nhắm mắt, rất sợ nhắm mắt lại, liền bỏ lỡ Son Gouben thân ảnh. Rốt cuộc, tiền đẹp giác cảm giác mình lại cũng kiên trì không nổi nữa. Nơi đây rốt cuộc là nơi nào? Cái này khỏa trên tinh cầu căn bản cũng không có người. Ngay cả mặt đất, tiền đẹp giác dừng lại chạy nhanh, nàng ánh mắt rơi vào bốn phía trên mặt đất. Những thứ này mặt đất không phải như phỉ thúy giống nhau óng ánh trong suốt. Chính là vô cùng thô ráp, dường như chịu qua vô số vũ trụ phong bạo cường liệt đả kích giống nhau. Còn có một chút địa phương, thoạt nhìn cực kỳ yên ổn, nhưng là một cước đạp xuống sẽ bị sa vào, dường như đó là hòa tan nước thép giống nhau. Đây là một cái rất quỷ dị tinh cầu. Đến nay tiền đẹp giác đều không lộng minh bạch cái này tinh cầu nhân tố là cái gì. Dù sao nàng có thể không dám rời đi bên trong cơ giáp bộ phận chạy đi ra bên ngoài nếm thử. Căn bản nhất cá nhân cũng không có. Kỳ quái, tạp chan hoàn ca ca tại sao muốn chạy đến nơi này tu hành? Tiền đẹp giác suy tư một hồi, cuối cùng bỏ qua tìm kiếm, bởi vì nàng minh bạch. Chính mình khả năng lầm Son Gouben tiến lên phương hướng, mà một khi Son Gouben đi được quá xa, sai một ly, mâu lấy nghìn dặm, nàng phải tìm được Son Gouben căn bản là rất khó một việc. Đều lâu như vậy, tạp chan hoàn ca ca nói không chừng đã về tới vũ trụ phi thuyền chỗ. Chuẩn bị ăn, ta phải mau đi trở về, nếu không, hắn sợ là muốn gấp gáp. Tiền đẹp giác liên chuyển thân đi trở về, giống như nàng cao như vậy chỉ số ít. Hơn nữa tâm tế nữ tử mặc dù có khả năng truy tìm Son Gouben, lại cũng không có thể liền đường trở về đều tính sai. Tuy là nơi đây bốn phía đều là không sai biệt lắm đơn điệu cảnh sắc, người bình thường rất dễ dàng liền tính sai phương hướng, nhưng là sau mấy tiếng tiền đẹp giác phát hiện mình lạc đường. Nhất định là cái kia màu đỏ, giống như nước thép thép nước một dạng hồ. Ta lúc đó rơi vào cái kia trong hồ, phế đi tốt đại khí lực mới từ bên trong trốn tới. Khả năng chính là khi đó đem phương hướng lầm, tiền đẹp giác hầu như đều muốn khóc. Như vậy tinh cầu, nếu như lộng nhầm phương hướng, nếu tìm về đi, cùng tìm được Son Gouben giống nhau khó. Huy! Bỗng nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện tại bộ này cơ giáp bầu trời. Đẹp giác, ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Son Gouben có chút thanh âm lạnh lùng vang lên, nhưng là nghe vào tiền đẹp giác trong tai dường như tiếng trời. Như không phải nàng hiện tại ở trong cơ giáp, đều muốn bổ nhào qua. Tạp chan hoàn ca ca, tiền đẹp giác một cái liền phát hiện trên bầu trời đang chậm rãi bay xuống. Son Gouben, sau đó kinh hỉ kêu lên, tạp chan hoàn ca ca, ta tìm ngươi đã lâu, cũng không tìm tới ngươi, ngươi bằng cùng với chính mình mắt nhìn, tại dạng này trên tinh cầu làm sao có thể tìm được ta. Son Gouben rơi vào cơ giáp bên cạnh, sau đó đưa tay bắt lại cơ giáp Kino trên người một cái bộ vị. Oanh, trong thiên địa dường như xuất hiện một đạo màu vàng hồng quang. Son Gouben cầm lấy cơ giáp, lấy mấy chục lần thanh âm tốc độ bắn về phía một cái phương hướng. A, tiền đẹp giác chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó cả cái thế giới liền không giống nhau. Cảnh sắc chung quanh đầu tiên là lui về phía sau, sau đó loại tốc độ này càng ngày càng điên cuồng, cuối cùng hoàn toàn mơ hồ, tiếp lấy là được nhất phiến phiến quang mang. Cái này cái gì tốc độ? Tiền đẹp giác có chút sững sờ, nhưng này lúc cảnh sắc chung quanh chậm rãi từ quang mang thoái hóa vì mơ hồ mặt đất, rồi đến phía sau dần dần rõ ràng, sau đó liền dừng lại, đẹp giác, đến rồi, tiền đẹp giác nhìn phía trước, nơi đó màu xanh biếc hoàn hình sơn thượng đình lấy một trận vũ trụ phi thuyền. Hiển nhiên, bọn họ đã trở lại vũ trụ phi thuyền chỗ. Tạp Chan Hoàn ca ca, mới vừa là thế nào lạp? Chúng ta cái này trở về. Tiền đẹp giác trừng mắt nhìn. Đương nhiên, ngươi đi được có chút xa. Cho nên, ta mang ngươi bay trở về tốc độ khả năng nhanh điểm. Không có hù được ngươi đi. Nhanh điểm, đây chỉ là nhanh hơn một chút điểm. Tiền đẹp giác cảm giác mình dĩ vãng thường thức tựa hồ có hơi không đủ dùng. Hay hoặc là mới vừa cảm giác được sai. Được rồi, đẹp giác, chúng ta trở về phi thuyền. Nhanh lên một chút cơm nước xong. Ta còn phải tiếp tục tu luyện. Lần này ta cũng tìm người tu luyện tốt địa phương. Cũng không thể lãng phí. Tốt, ta lập tức thay ngươi làm cơm. Tiền đẹp giác không kịp nghĩ đến những thứ khác, liền nhảy vào phi thuyền. Rất nhanh hai người cơm nước xong. Đẹp giác, ta khả năng phải ở chỗ này tiến hành một đoạn thời gian rất lâu bế quan tu hành. Hơn nữa ngươi cũng thấy đấy, con người của ta thực sự rất vô vị. Ngoại trừ tu hành bên ngoài vẫn là tu hành. Căn bản cũng không biết cái gì lãng mạn, cũng không có thời gian cùng ngươi. Cho nên... Son Gouben rũ mí mắt từ tốn nói, tiền đẹp giác nhãn thần ảm đạm xuống, kỳ thực giống như ngươi vậy cô gái tốt, hẳn là tìm một có thời gian thương ngươi, chơi với ngươi nam hài tử, mà không phải giống như ta vậy đầu gỗ. Son Gouben hạ tâm sắc đá tiếp tục nói, lúc này đây, ta ở cái này khỏa trên tinh cầu phát hiện phi thường thích hợp ta tu hành địa điểm. Cho nên... Kế tiếp thời giờ của ta gấp vô cùng vội vã, khả năng một ngày cũng liền buổi tối trở về phi thuyền. Hơn nữa còn là nghỉ ngơi, căn bản sẽ không chơi với ngươi. Tạp Chan Hoàn ca ca, ngươi muốn nói cái gì nha? Tiền đẹp giác buồn bã nói, cũng không có gì, chính là cảm thấy ngươi cùng với ta, khả năng ủy khuất ngươi, ta không cảm thấy nha, ngươi nói không có thời gian theo ta. Kỳ thực ta tình huống bình thường cũng là bề bộn nhiều việc. Tạp Chan Hoàn ca ca ngươi chăm chú tu hành. Ta cũng có chuyện của mình. Ta cũng có thể ở trên phi thuyền vội vàng chuyện của mình nha. Tiền đẹp giác khóe miệng lộ ra nụ cười. Ta tuyệt không cảm thấy ủy khuất. Là không phải ngươi cảm thấy có ta ở đây vướng bận nha. Như ngươi vậy cô gái tốt. Ta làm sao có thể cảm thấy ngươi vướng bận. Son Gouben cười khổ, kỳ thực ngươi có thể mang phi thuyền mở trở về địa cầu. Không cần, ta ở nơi này, tiền đẹp giác kiên định lắc đầu. Ngươi đã không muốn như vậy. Vậy được rồi, Son Gouben đi ra vũ trụ phi thuyền, hóa thành một vệt sáng biến mất ở viễn phương. Son Gouben vừa biến mất, tiền đẹp giác con mắt liền một cái đỏ. Nàng có thể là cái rất thông tuệ nữ hài tử. Son Gouben nhàn nhạt cự tuyệt nàng làm sao có thể không nhìn ra. Ngồi ngơ ngẩn phát một hồi ngây người. Tiền đẹp giác lau rơi nước mắt. Khóe miệng nàng hiện lên nụ cười. Đẹp giác, ngươi muốn tin tưởng chính mình. Tin tưởng mị lực của ngươi nhất định có thể đủ chinh phục Tạp Chan Hoàn ca ca. Ngươi nhất định phải nỗ lực lên. Nàng giơ giơ quả đấm. Lại khôi phục những ngày qua tự tin và bình tĩnh. Lai mỏ hồ đào quáng căn cứ, cơ giáp đào quáng đội trước sau như một bận rộn lấy. Đương nhiên cũng có một chút ở trên mặt hồ nói chuyện phiếm nghỉ ngơi. Bỗng nhiên một trận cơ giáp đưa ngón tay ra hướng một cái phương hướng. Xem, người nọ lại nữa rồi. Lập tức từng cái nhìn sang, chỉ thấy một đạo nhân ảnh nhìn như chậm rãi mà đến. Vừa vặn hình lại cực nhanh. Chỉ là trong khoảnh khắc liền đến trước người bọn họ trên mặt hồ. Sau đó lại là hai bước, liền xuất hiện tại một cái đào quáng giả thưa thớt địa phương. Sau đó trực tiếp chìm vào đi vào. Thật là độc ác, xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ. Đúng a, thật không biết hắn là như thế nào ở bên trong sống sót. Lần trước hắn kiên trì 5 giờ, lần này không biết có thể kiên trì bao lâu. ngoặc kép chấm chấm, dưới hồ nước, từng đảo hoặc cường đại, hoặc bé nhỏ không đáng kể, hoặc quỷ dị, hoặc đơn giản mạch nước ngầm oanh kích lấy son gâu bần. Tại loại này hay thay đổi, hết lần này tới lần khác cường đại lúc có thể nguy hiểm cho son gâu bần tính mệnh trùng kích vào. Son gâu bần vẫn như cũ không cách nào trưởng khống lấy tình thế. Không ngừng thụ thương, thậm chí có lúc còn sẽ phải chịu trọng thương, như lần trước giống nhau. Son gâu bần tinh thần vỡ được vô cùng chặt, thân thể lại thả vô cùng thả lỏng. Thời gian trôi qua, tuy là son gâu bần cũng không có tiến nhập ngày hôm qua thần kỳ như vậy tình trạng bên trong, nhưng là hắn kiên trì thời gian lại so với lần trước lâu dài hơn. Bồng, một đạo thân ảnh từ mặt hồ bắn ra, sau đó đùng rơi vào ngân sắc trên mặt hồ. Thật là đái kính, son gâu bần lẳng lặng nghỉ ngơi. Lực lượng của thân thể cùng với tinh thần uể oải cũng đang nhanh chóng khôi phục. Còn như bốn phía vây lại đào quáng giả, cùng với chỉ chó chó tiếng nghị luận, son gâu bần hết làm như không có nghe thấy. Các loại, chờ, nghỉ ngơi được rồi, son gâu bần vừa châm vào trong hồ. Như vậy một lần lại một lần, thẳng đến một ngày thời gian nhanh kết thúc mới về đến phi thuyền. Lúc này đây tiền đẹp giác thật không có đi ra ngoài. Hiển nhiên là cảm giác mình coi như chạy đi ra bên ngoài cũng tìm không được son gâu bần. Cho nên thẳng thắn lưu ở trong phi thuyền tu luyện võ đạo, cùng với hoàn thành một ít còn lại công khóa sự tình. Mỗi một ngày son gâu bần đều sẽ tiến nhập trong hồ thừa nhận sóng ngầm đả kích. Ngay từ đầu, son gâu bần liền giống như một con cá chết, hoàn toàn không cách nào chống lại cường đại dòng nước ngầm oanh kích, ở trong nước hồ bị ném tới ném đi. Một ngày sau, tuy là son gâu bần vẫn như cũ giống như cá chết giống nhau tùy ý hồ nước ném tới ném đi, nhưng là lâu lâu gặp phải không cùng một dạng biểu hiện. Hai ngày sau, son gâu bần đã đại để có thể giống như mảnh nhỏ lá cây giống nhau. Gió lại lớn, cũng vô pháp phá hủy lá cây. Ba ngày sau, son gâu bần thân thể trong nước mềm mại được tựa như một cái lông chim. Lúc này nước cạn khu mạch nước ngầm lại lớn cũng vô pháp xúc phạm tới son gâu bần thân thể. Bốn ngày sau đó, son gâu bần đã có thể giống như con cá giống nhau, nghịch mạch nước ngầm mà lên, mà bản thân không bị thương. Một tháng sau, son gâu bần ly khai nước cạn khu, tiến nhập đến rồi 100 mét dưới khu vực. Đây là một cái đào quáng cơ giáp cũng không dám đặt chân khu vực, bởi vì áp lực quá lớn. Cái loại này áp lực có thể làm cho toàn bộ đào quáng máy móc nổ ra. Đương nhiên son gâu bần tuy là tiến nhập 100 thước khu vực, có thể là thân thể hắn vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn thừa nhận loại áp lực này. Hơn nữa khu vực này không chỉ có áp lực lớn, mạch nước ngầm cũng so với nước cạn khu tăng thêm sự kinh khủng. Ba tháng sau, son gâu bần đã có thể hoàn toàn thích ứng loại này khu vực áp lực cùng mạch nước ngầm. Sau đó son gâu bần lần nữa đi xuống lẻn vào. Thời gian cực nhanh, dần dần hết thảy đào quáng giả, bao quát phập phềnh bầu trời, ba chiếc thanh kim cơ giáp đều đối với son gâu bần ra vào hồ nước đã tập mãi thành thói quen. Hiện tại mọi người nghĩ không phải cái này tam nhãn đầu chọc cường giả có thể chết hay không trong hồ, mà là hắn có thể hay không đào bới đến đâu sợ một viên nguyên lai châu. Không sai, tuy là ba cái thanh kim cơ giáp thành viên cũng không có nói ra son gâu bần chiến lực là bao nhiêu. Có thể là tất cả đào quáng giả đều đã khẳng định một điểm. Cái này có thể không mang theo bất kỳ phòng bị nào phương tiện liền tiến vào trong nước hồ. Có thể thừa nhận được nước hồ lực trùng kích người nhất định là một thực lực cao cường võ đạo gia. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.